Chào cả nhà nhá. Nay mình sẽ cố gắng đọc sớm nữa một phần để tí nữa có thể xem bóng đá cho nó yên tâm. Hôm nay 7:45 đá rồi nên là mình không thể biết được là nó có kéo dài bao lâu nữa, tại vì hôm nay trận chung kết mà chắc là có đá hiệp phụ nữa. Mà khó quá. Nên là phải đọc trước một phần. Đọc tầm này thì chắc là không có anh em nào nghe đâu. Nhưng mà thôi đọc để sẵn đây để khi nào anh em nghe thì... Ây da. Hôm trước mình paste lên đây thì nó lại bảo mình spam, đéo hiểu. Bọn Facebook này ngu thật chứ. Ngu thật chứ không phải là ngu vừa. Sống cái đéo gì mà lắm tin nhắn chờ vậy. Rồi vã cả nhà, em đột phá rồi, bay được rồi. Chúc mừng em. Anh vẫn chưa bay được, anh vẫn phải bỏ lết ở dưới mặt đất đây. Rồi chúng ta quay trở lại với đấu phá thương khung. Chương là dự định. Dự định ở đây thì chắc chắn là dự định của Tiêu Viêm rồi. Ở phần trước thì Tiêu Viêm đã có nói cái kế hoạch là muốn phát triển cho Tiêu Lệ, anh trai của mình ở Hắc Dực Vực, và Tô Thiên đã đồng ý là nội viện sẽ không can thiệp. Và Tô Thiên có hỏi xem là kế tiếp Tiêu Viêm định làm gì, thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để biết thêm thông tin chi tiết. Kế tiếp ngươi dự định làm gì? Lẽ nào là đi Hắc Dực Vực để giúp nhị ca của ngươi? Ngón tay Tô Thiên ở trên mặt bàn nhẹ nhàng di chuyển một chút hỏi. Chuyện về Hắc Giác Vực thì hắn có thể tự xử lý. Nếu thực sự cần ta xuất thủ, hắn sẽ phái người tới nói cho ta biết. Tiêu Viêm lắc đầu trầm ngâm. Ta sẽ ở lại học viện đợi một thời gian, cho đến khi giải quyết xong vấn đề của nàng. Đương nhiên còn có một việc, đó là Tiêu Viêm muốn âm thầm tu luyện khai sơn ấn trong đế ấn quyết mà Huân Nhi đã lưu lại cho hắn. Địa giai cao cấp đấu kỹ uy lực tất nhiên là cực kỳ cường đại. Nếu như tu luyện thành công thì không hề nghi ngờ sẽ là con bát chủ bài rất tốt, giúp Tiêu Viêm chiếm phần thắng nhiều hơn lúc quyết chiến với Vân Sơn sau này. Bất quá việc này cần hắn phải giữ bí mật, cho nên Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không nói ra. Nàng, ý ngươi là đang nói tới vị đấu tông cường giả kia sao? Tô Thiên nhướng mày lên, hơi có chút hiếu kỳ hỏi. Nữ tử đó đến tột cùng là cường giả phương nào? Vì sao ta lại chẳng bao giờ nghe nói quanh đây có cường giả nổi bật bậc nhất như vậy? Nghe thế Tiêu Viêm chỉ thoáng chần chờ một chút, nghĩ rằng điều này cũng không coi là bí mật, cho nên nhún vai đem lai lịch của Mỹ Đô Tòa Nữ Vương cơ bản nói ra một lần. Xách xách, không nghĩ tới nha. Dĩ nhiên đã nghe đồn đại về Mỹ Đô Tòa Nữ Vương, nhưng lúc này nàng ta đã tiến hóa thảo nào. Khuôn mặt tràn ngập kinh dị há hốc mồm, chợt Tô Thiên hướng về Tiêu Viêm trêu chọc. Bất quá tiểu tử ngươi cũng rất trâu bò chó ngựa, dĩ nhiên ngay cả loại nữ nhân này cũng dám rước về. Nghe nói từ trước tới nay, Mỹ Đô Tòa Nữ Vương là người cực kỳ lãnh huyết, giết người như ngoé. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên còn ra tay cứu ngươi, quả nhiên là bất khả tư nghị. Trên đại lục năm đó cũng đã từng xuất hiện một vị Mỹ Đô Tòa Nữ Vương tiến hóa, vừa vặn lúc đó bị một thiếu gia của nhất lưu thế lực khinh bạc sờ soạng thân thể một chút. Kết quả là nữ nhân đó trực tiếp tấn công thế lực kia, đại sát một trận khiến thế lực này nguyên khí đại thương. Đến tận bây giờ hầu như tất cả nam nhân trên đại lục thấy Mỹ Đô Tòa Nữ Vương thì lập tức đi vòng tránh né, chỉ sợ có chút không để ý rước lấy họa diệt tộc. Hắc hắc, ngươi hiện tại đã biết mình may mắn cỡ nào chưa? Nhất thời lau hết mồ hôi lạnh trên trán, vị Mỹ Đô Tòa Nữ Vương trước đây quả nhiên là kinh khủng, sát nhân căn bản không cần chút nguyên do. Hy vọng là Mỹ Đô Tòa hiện tại này có thể có chút lý trí đi. Ta sẽ cẩn thận hơn, đa tạ đại trưởng lão đã nhắc nhở. Cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm hướng Tô Thiên chắp tay, sau đó ở trong ánh mắt ẩn chứa tiêu ý kia, hắn rời khỏi phòng nghị sự. Nhìn bóng lưng của Tiêu Viêm tiêu thất, Tô Thiên mới thấp giọng hài hước cười nói. Bất quá hắn cũng không biết rằng Mỹ Đô Tòa cố nhiên là sát phạt thành tính, nhưng khi thực sự cảm phục ai thì đến chết cũng không rời. Tiểu tử này, diễm phúc đúng là không cạn nha. Ra khỏi phòng nghị sự, Tiêu Viêm lần thứ hai chạy về bản môn, mang tin tức nói lại với Tiêu Lệ. Hắn sau khi nghe được là nội viện dĩ nhiên không phản đối cũng là có chút mừng rỡ. Lúc này dặn dò Tiêu Viêm vài câu rồi vội vã ly khai. Đi giả Nam Thành triệu tập thủ hạ của hắn, sau đó lại chạy vào trong Hắc Giác Vực, nhân lúc hỗn loạn để khuếch trường thế lực. Đối với sự vội vàng không ngăn nổi này của Tiêu Lệ, Tiêu Viêm cũng là bất đắc dĩ chỉ có thể để mặc hắn rời đi. Bất quá Tiêu Lệ rời đi, hắn dặn đi dặn lại là nếu có phiền phức phải nhanh chóng phái người liên lạc. Hắc Giác Vực hiện giờ tuy rằng Hàn Phong đã chết, Kim Ngân Nhị Lão cũng không dám làm người dẫn đầu. Lấy thực lực của Tiêu Viêm thì đủ được quản cát cái gọi là hắc bảng đó. Tuy nhiên, Tiêu Lệ không có thực lực như thế nên phải cẩn thận. Sau lúc ly khai nội viện thì sinh hoạt thường ngày yên ổn trở lại, mà Tiêu Viêm ở trong bản môn ngơ ngẩn hai ngày sau, rốt cuộc trong lòng cũng nhịn không được. Đối với sự hiếu kỳ của đế ấn quyết kia, liền tìm cớ tiến vào thâm sơn mênh mông. Thâm sơn rộng lớn vô biên vô tận, màu xanh tươi đẹp kéo dài mút tầm mắt. Một hồi gió lớn thổi tới, khắp nơi trong rừng rậm đều vang lên những thanh âm ào ào. Mỗi chỗ nhìn qua có chút trơ trụi trên đỉnh núi, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên một khối cự thạch. Thế nhưng hắn không lập tức bắt đầu tu luyện đế ấn quyết, mà ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn bầu trời vắng vẻ, một lát sau mới bất đắc dĩ mở miệng. Hiện thân đi, ta biết là ngươi đi theo ta. Lời Tiêu Viêm vừa ra thì ở nơi nào đó trên bầu trời không gian chợt hơi ba động, rồi một thân thể mềm mại uyển chuyển với những đường cong lồi lõm mê người từ trong hư không hiện ra, một đôi mắt băng lãnh tỏa ánh sáng quét lên người Tiêu Viêm. Chính người muốn chết sao? Midotoa đạp hư không giống như tiên tử cưỡi sóng mà đến, bất quá trên thân thể tiên tử này sát ý quá mức dày đặc, xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, lãnh đạm nói. Đừng có suốt ngày mở miệng ra là nói chuyện chết chóc, ta biết ngươi hiện tại không có khả năng giết được ta. Tiêu Viêm buông tay cười khổ nói. Ngươi nói cái gì? Nghe được Tiêu Viêm nói như thế, đôi mày liễu của Mỹ Đô Tòa nhất thời dựng lên, trong ánh mắt hẹp dài đầy dẫy sát ý lạnh lẽo. Ta nói cái gì? Kỳ thực, hẳn là ngươi cũng rõ ràng, ngươi tuy rằng đã dung hợp với linh hồn của Thôn Thiên Mãng nhưng cũng bị nó ảnh hưởng, cho nên đối với ta là không hạ thủ được, nhưng bình thường vẫn theo bên cạnh ta. Tiêu Viêm thở dài một tiếng, nhìn theo lời nói của hắn, sắc mặt Mỹ Đô Tòa nữ vương ngày càng khó coi. Đừng tưởng rằng Thôn Thiên Mãng có thể mãi mãi ảnh hưởng tới ta, sớm muộn gì ta cũng có thể đem người giết đi. Thanh âm Mỹ Đô Tòa nữ vương lạnh như hàn băng, không hề có chút tình cảm. Vậy chúng ta cùng trao đổi thì thế nào? Tiêu Viêm gõ gõ cái đầu có chút đau buốt, bất đắc dĩ nói. Đối với đề nghị của Tiêu Viêm, Mỹ Đô Tòa lại không chút phản ứng. Mấy năm nay bởi vì hắn có các loại giao dịch này cuối cùng mới có thể kéo dài thời gian, nàng quanh quẩn cùng hắn ở một chỗ. Ta có thể giúp ngươi đem ảnh hưởng của Thôn Thiên Mãng đối với ngươi triệt để tiêu trừ, để cho ngươi trở lại là một vị Mỹ Đô Tòa nữ vương chân chính. Dù đã hạ quyết định không nghe bất cứ một lời hoa ngôn xảo ngữ nào của Tiêu Viêm, nhưng thiểu điểm mà nghe được lời này, trái tim Mỹ Đô Tòa vẫn đập loạn xạ kịch liệt liên hồi. Dựa vào cái gì để ta tin tưởng ngươi? Đôi mắt dài hẹp xinh đẹp khép lại thành một đường cong, Mỹ Đô Tòa cười lạnh hỏi. Tiêu Viêm vung tay lên, một đạo hình ảnh mờ ảo từ trong áo bào bắn ra, cuối cùng được Mỹ Đô Tòa bắt gọn vào tay. Nàng chăm chú nhìn nó thì phát hiện ra đó là một cái quyển trục. Chậm rãi mở quyển trục ra, những dòng văn tự mang phong cách cổ xưa đập vào mắt. Đây là một quyển trục dược phương. Những văn tự mang phong cách này là phương thức luyện đan. Đan trị này, luyện chế ra có thể trị liệu chứng linh hồn bị ảnh hưởng của Mỹ Đô Tòa. Đây là lục phẩm đan dược phục hồn đan. Về phần dược liệu luyện chế đan dược cùng vài thứ khác ghi trên quyển trục, ta chưa có. Nếu như ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, thì sau này ta sẽ luyện chế cho ngươi. Thế nào? Tiêu Viêm nhàn nhạt nói. Sắc mặt âm tình bất định thu nạp quyển trục, Mỹ Đô Tòa vẫn như trước cất giọng bằng lãnh hỏi. Yêu cầu như thế nào? Trong một năm, đi theo bên cạnh ta, không được có sát tâm đối với ta. Đồng thời vào lúc trọng yếu ta muốn người xuất thủ thì không được cự tuyệt. Tiêu Viêm mỉm cười nói, một năm ước định kết thúc ta sẽ luyện chế đan dược cho ngươi. Đến lúc đó nếu mà ngươi vẫn còn muốn giết ta, thì muốn làm gì cũng được, như thế nào? Mỹ Đô Toa mắt lóe quang mang, trong lòng lâm vào một cảm xúc xung đột đấu tranh. Ha ha, chỉ cần có được phục hồn đan, ngày sau thì ngươi sẽ là một Mỹ Đô Tòa nữ vương thuần túy, không bị bất luận thứ gì ảnh hưởng. Tự do chính là giá trị vô cùng xa xỉ. Tiêu Viêm mỉm cười, thanh âm quanh quẩn ở bên tai Mỹ Đô Tòa, đầy dẫy sự dụ hoặc. Cánh tay nhỏ nhắn bỗng nhiên nắm chặt lại, ánh mắt của Mỹ Đô Tòa băng lãnh nhìn Tiêu Viêm, thanh âm lạnh lùng nhưng trong trẻo, lại khiến khóe miệng hắn vẽ lên một nụ cười cong cong. Hảo, nhờ cả vào ngươi. Cuối cùng thì Mỹ Đô Tòa cũng chịu chấp nhận để thỏa thuận với Tiêu Viêm. Đại trưởng lão, ta cũng biết Hắc Giác Vực vẫn như cây gai trong mắt của Giả Nam Học Viện. Bất kỳ trong hoàn cảnh nào nơi đó luôn tiềm ẩn những công kích nguy hiểm. Vì đổ không bằng sơ, muốn chấm dứt phiền phức dĩ nhiên không thể dùng biện pháp cương cường. Nếu như ca thực sự có thể đem thế lực mở rộng trong Hắc Giác Vực, đến lúc đó nội viện sẽ giảm đi không ít phiền phức. Hơn nữa một ít thế lực khác đối với nội viện có địch ý, chúng ta cũng có thể hỗ trợ giám thị. Phản ứng của Tô Thiên vẫn chưa ngoài dự... Ơ sao cái đoạn này như kiểu là cái đoạn trước khi mà nói chuyện với ông này vậy không biết. Chờ một chút nha, để mình check lại cái đoạn này xem nào. Cái đoạn này là nó hỏi đại trưởng lão đồng ý cho nhị ca của nó gọi là thống lĩnh Hắc Giác Vực cái này, nhưng mà sao nó bị cắt xong lại đưa đến đến tận đoạn này thế này. Còn mẹ nhà nó, chả biết chúng nó in chuyện kiểu gì này nữa. Đây rồi. Rồi, next top model. Cười tủm tỉm ngồi lên cự thạch, Tiêu Viêm hướng về phía Mỹ Đô Tòa cười nói, như vậy từ nay về sau có thể xem như chúng ta đã là bạn đồng hành. Đây là quan hệ giao dịch chứ không phải là đồng bọn. Mỹ Đô Tòa nữ vương nhếch đôi môi đỏ thắm, đem ý niệm muốn kéo gần quan hệ của hai người trong đầu Tiêu Viêm triệt để xua tan. Được rồi, thì là quan hệ giao dịch. Tiêu Viêm cảm thấy không sao, buông thõng tay, bất chợt cười nói. Bất quá nếu muốn ở chung một chỗ trong một năm dài như vậy, chung quy không thể trực tiếp gọi ngươi là Mỹ Đô Toa đi. Nếu không ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên. Nếu không sau này khi gọi tên ngươi, người khác sẽ nhận ra thân phận của ngươi mất. Không cần ngươi phải hao tâm tổn trí. Đối với hảo ý của Tiêu Viêm, Mỹ Đô Toa nữ vương chỉ lạnh lùng nói một câu. Nếu không thì cứ gọi ngươi là Thải Lân đi. Thấy như thế nào? Tên này đối với ngươi rất hợp nha. Tiêu Viêm vẫn còn nói không ngại chút nào về cái tên mình nói lên có tầm thường hay không. Cút. Bị Tiêu Viêm lải nhải khiến cho bực mình, Mỹ Đô Tòa nữ vương nhất thời nổi giận, đôi mắt đẹp tràn ngập lãnh ý nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt. Nhưng mà lúc nhìn thấy nét tươi cười sáng lạn trên khuôn mặt hắn, không biết tại sao nộ hỏa trong đôi mắt lặng lẽ giảm bớt một chút, lạnh lùng nói. Mỹ Đô Tòa nữ vương là tên của ta, cũng là thân phận của ta, không cần ngươi phải đổi tên cho ta làm gì. Lời nói vừa dừng lại, nàng lập tức xoay người, thân hình khẽ động hướng phía xa xa lao đi. Ngươi bây giờ đã tiến hóa thành hình người, không còn cái hình thái bán nhân bán xả như trước đây, cho nên tự nhiên cần phải có danh xưng khác. Sau này ta sẽ gọi ngươi là Thải Lân. Gọi thẳng tên Mỹ Đô Tòa nữ vương thì quá phiền phức, lại dài như là cái bơm xe đạp nữa. Tiêu Viêm tựa hồ không biết sống chết, ngẩng đầu hướng về phía Mỹ Đô Tòa nữ vương trên bầu trời lớn tiếng nói. Thân hình hơi bị chững lại, Mỹ Đô Tòa nữ vương nhãn thần trong nháy mắt lóe lên. Bất quá lúc này đây, nàng dĩ nhiên không có nổi giận, bật lại, thân hình khẽ động hóa thành quang ảnh hướng về xa xa, thiểm lược lướt đi. Mặt khác phiền ngươi giúp ta xem chừng chung quanh một chút, đừng để người khác đến quấy rối ta, nếu không xảy ra điều ngoài ý muốn, giao dịch kia của chúng ta có thể vô hiệu quả. Đối với lời hô to của Tiêu Viêm, Mỹ Đô Tòa không thèm quan tâm đến, thân hình chợt lóe sau đó tiêu thất ở phía chân trời, cũng không biết là có đem điều Tiêu Viêm nói để vào trong lòng hay không. Nhìn thân ảnh của Mỹ Đô Tòa nữ vương tiêu thất, Tiêu Viêm mỉm cười, cuối cùng cũng đem cái đại phiền toái này giải quyết. Có phục hồn đan để giao dịch, ngày sau cũng không lo lắng nữ nhân đáng sợ kia, bất thình lình nhảy sổ ra, đem mình làm thịt. Hắc hắc, tên Hàn Phong này quả nhiên là cất chứa phong phú, ngay cả dược liệu, phương thuốc kỳ dị bậc này cũng có bảo tồn. Lần này có thể giải quyết được phiền phức, phải làm hắn thiệt thòi rồi. Tiêu Viêm vuốt ve cái u hải nạp giới trên ngón tay, nhẹ giọng cười nói. Tự nhiên mà nói hắn sẽ không có loại phương thuốc như phục hồn đan này. Thứ này là do trong thời gian chữa thương hắn lục lọi trong u hải nạp giới của Hàn Phong tìm ra. Hiện tại cuối cùng cũng có thể an tâm tu luyện đế ấn quyết. Tỉ mỉ nghiên cứu phương pháp tu luyện khai sơn ấn, được một lát Tiêu Viêm mới khẽ cau mày mở mắt ra. Đế ấn quyết này không hổ là địa giai đấu kỹ cao cấp, độ khó tu luyện so với diễm phần phệ lãng xích thì không biết trắc trở hơn bao nhiêu lần. Cũng cần phải đả thông tam điều kinh mạch mới có thể ngưng kết ra thủ ấn, điều động đấu khí phát động ấn kỹ. Tiêu Viêm cau mày, trong cơ thể kinh mạch rắc rối như mạng nhện răng đầy, kể ra thì nhiều như vô tận. Một ít kinh mạch nhỏ rất khó tìm thấy, đồng thời lại cực kỳ yếu ớt mong manh. Đừng nói là đả thông, chỉ cần một điểm năng lượng hơi chút cường liệt trùng kích thì sẽ nổ tung ra. Mà tam điều kinh mạch của khai sơn ấn lại nằm ở chỗ khuất giữa cánh tay phải. Nếu nói đả thông tất nhiên phải tiêu hao không ít thời gian. Muốn đả thông kinh mạch đặc biệt mà phát động đấu kỹ công kích này, không phải giống như ở uy lực cực kỳ kinh khủng mà nó thuộc về cái loại cấp bậc trong truyền thuyết. Nhớ lại trước đây lúc Tiêu Viêm tu luyện diễm phần phệ lãng xích cũng là không từng đả thông kinh mạch đặc biệt nào. Có thể nghĩ đế ấn quyết này ra sao, phải chờ hắn tự mình cảm thụ mới biết. Ai, nhẹ nhàng thở dài một hơi, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Tới chuyện tình như thế này thì mặc kệ là đả thông tam điều kinh mạch kia khó khăn thế nào cũng phải thử. Huân Nhi đã hao tổn tâm cơ lưu lại cho hắn. Nếu hắn buông tha không tu luyện thì có thể nói là thực sự quá có lỗi với một phen tâm huyết của nàng. Mang tâm tình trong lòng gạt bỏ, Tiêu Viêm từ từ yên lặng lại, một lát sau tiến vào trong trạng thái tu luyện. Theo trạng thái tiến nhập này, tâm thần Tiêu Viêm cũng cấp tốc di chuyển tới tam điều kinh mạch cần đả thông. Nhìn tam điều kinh mạch kia hầu như là hoàn toàn bị bế kín, Tiêu Viêm lần thứ hai thở dài. Xem ra, hắn hiểu được sẽ rất nhức đầu đây. Tâm thần khẽ nhúc nhích, một đoàn đấu khí thật nhỏ từ trong cơ thể hiện lên, cuối cùng theo sự khống chế của Tiêu Viêm nhiều lần lưu chuyển, rốt cuộc đi tới chỗ kinh mạch ẩn khuất này, sau đó nghe theo mệnh lệnh của Tiêu Viêm, hướng vào trong một cái kinh mạch thật nhỏ đó cẩn thận từng chút xâm nhập. Đả thông kinh mạch là một chuyện cực kỳ thống khổ, đấu khí xâm nhập để đả thông kinh mạch đồng thời nới rộng nó ra, nhất thời sẽ sản sinh đau nhức, cảm giác như thế người bình thường cơ bản không thể chịu được. Bất quá trong lúc đấu khí tiến nhập kinh mạch nhỏ kia, cũng là lúc tưởng rằng cảm giác đau nhức có thể nảy sinh, nhưng nó lại không xuất hiện. Tuy rằng tốc độ lưu thông đấu khí cực kỳ chậm chạp bởi vì kinh mạch quá nhỏ, nhưng bất quá Tiêu Viêm vẫn như cũ cảm giác được rõ ràng bế tắc trong kinh mạch đang tiêu thất với một tốc độ dần dần. Chuyện gì đây? Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn kinh mạch đang từ từ được đả thông, trong lòng hắn tràn ngập một cảm giác không thể tin nổi. Đả thông kinh mạch trở nên dễ dàng như vậy từ khi nào? Đương nhiên, lúc này Tiêu Viêm tự nhiên không hiểu được, ở tại trong lòng đất trước đây khi hắn rơi vào trong trạng thái giả chết, vẫn lạc tâm viêm cùng với dịch thể kỳ dị kia trong cơ thể hắn đã triển khai một trận đấu đá giằng co đáng kể. Mà trong trận đấu đá giằng co ấy, người hưởng lợi lớn nhất chính là thân thể này của Tiêu Viêm. Trong cơ thể hắn mặc kệ cốt cách kinh mạch hay là từng tế bào, thớ thịt, vân vân, ở tại trong trận giằng co đấu đá đó đều hoàn toàn được rèn luyện qua một lần. Cho nên trong cơ thể Tiêu Viêm bây giờ, bất luận bộ vị nào đều cứng cỏi hơn so với cường giả đồng cấp nhiều lần. Mà cũng vì kinh mạch trong cơ thể đã được rèn luyện cho nên lúc này, Tiêu Viêm đã thông kinh mạch mới có cảm giác dễ dàng như vậy. Điều này giống như là đào một cái đường hầm, đã có tiền nhân chế tạo hình dáng sơ lược. Hậu nhân có nhu cầu chỉ cần đem một ít đá vụn tàn dư trong đường hầm thanh lý ra ngoài là lập tức hoàn tất ngay. Nếu như đổi lại là người khác đả thông kinh mạch mà nói sợ rằng lúc này sớm đã bị đấu khí chèn ép đến nỗi kinh mạch tan vỡ, đâu có khả năng tiến triển giống như Tiêu Viêm. Tuy rằng không rõ lắm vì sao đả thông kinh mạch lại trở nên dễ dàng, nhưng điều này đối với Tiêu Viêm mà nói lại không có một chút nào có hại. Vì vậy hắn dưới sự mừng rỡ như điên bắt đầu không ngừng chỉ huy đấu khí cuồn cuộn, trùng kích một nhánh kinh mạch bế tắc. Mà dưới sự ăn mòn của đấu khí, kinh mạch trước đây chưa từng dùng qua này cũng từ từ mở rộng với tốc độ cực kỳ chậm chạp. Tuy nói bởi vì nguyên nhân là trong cơ thể được tôi luyện qua mà đả thông kinh mạch trở nên dễ hơn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ cần phải chấp nhận theo khuôn pháp quá trình cũ kỹ. Dù sao kinh mạch lúc này quá mức yếu ớt, nếu cố sức sẽ khiến nó nổ tung ngay. Việc nguy hiểm như vậy, Tiêu Viêm cũng không dám mạo hiểm. Cho nên ở lúc tiến hành đả thông kinh mạch trong cơ thể, hắn thực sự có chút nhịn không được, cũng chỉ có thể tiến nhập trạng thái tu luyện, tâm phân nhị dụng, từ từ chiếu cố cả hai phương diện. Với tốc độ chậm chạp từ đầu chí cuối, lúc này Tiêu Viêm đã tiến nhập vào thâm sơn 5 ngày. Nhánh kinh mạch thứ nhất rốt cuộc được hắn triệt để đả thông, mà tiến trình tu luyện khai sơn ấn cũng chính thức bước tới những bước đầu tiên. Có kinh nghiệm của lần đầu thì lần sau có vẻ như muốn thuận lợi hơn một chút, tuy rằng tốc độ đả thông vẫn như cũ là chậm chạp bò đi từng chút một, nhưng nếu người khác so sánh sẽ khiến người ta trực tiếp bị kích thích mà hộc máu hôn mê. Nhánh kinh mạch thứ nhất đả thông sau thập thiên tả hữu, nhánh kinh mạch thứ hai cũng vậy, không xảy ra điều gì ngoài ý muốn được Tiêu Viêm đả thông. Loại tu luyện thuận lợi này khiến Tiêu Viêm mừng rỡ đến mức cười không thể ngậm miệng lại. Dựa theo tốc độ như vậy thì sợ rằng trong thời gian một tháng hắn có thể hoàn thành đả thông ba nhánh kinh mạch cần thiết, đến lúc đó thì hắn chính thức tu luyện khai sơn ấn, thứ khiến hắn vô cùng thèm khát. Thời gian ở trong thâm sơn vắng vẻ vẫn lặng yên trôi qua. Có thể lời nhắc nhở của Tiêu Viêm với Mi Đô Tòa có một chút hiệu quả, cho nên từ lúc hắn tiến nhập trạng thái tu luyện tới nay, không có bất luận thứ gì chạy tới quấy rối. Điều này khiến cho hắn có được hoàn cảnh tu luyện cực kỳ an tĩnh. Thời gian vừa trôi qua đúng một tháng, thời điểm một khắc sau, thanh niên ở trên ngọn núi bất chợt mở ra hai mắt đang nhắm chặt, tinh mang trong mắt như thực chất bạo bắn ra, một lúc sau mới từ từ tiêu tán. Tiêu Viêm từ trên cự thạch chậm rãi đứng lên, ngửa đầu thở ra một hơi thật dài. Trong thời gian một tháng đã thông ba nhánh kinh mạch, loại tốc độ này khiến hắn tự tin coi như đặt vào trong tộc của Huân Nhi, sợ rằng cũng là một thành tích không tệ. Tiêu Viêm nhẹ nhàng nở nụ cười, hữu thủ trong người đưa ra phía trước, kết xuất một cái thủ ấn có chút quái dị. Thủ ấn hướng phía trước đẩy ra, không có thôi động bất cứ chút đấu khí nào, tự nhiên chỉ là động tác võ thuật đẹp mắt. Bất quá Tiêu Viêm rõ ràng thủ ấn này không được bao lâu nữa thì uy lực của nó phát ra sợ rằng sẽ khiến ngay cả hắn trong đầu cũng cảm thấy khiếp sợ. Ở trên đỉnh một ngọn núi ở nơi nào đó trong thâm sơn, hắc bào thanh niên đứng thẳng trên cự thạch, sắc mặt ngưng trọng, hữu thủ nhanh chóng kết xuất một đạo thủ ấn kỳ dị, quát lớn một tiếng, khai sơn ấn. Tiếng quát hạ xuống trên bàn tay người thanh niên nhất thời nảy lên quang mang cường liệt, mà theo quang mang xuất hiện trên bàn tay, bỗng nhiên đưa về phía trước. Nhưng vừa vặn lúc bàn tay di chuyển thì quang mang cường liệt kia giống như hoa quỳnh, nháy mắt liền tiêu tán, mà thủ ấn đánh ra kia chỉ kéo lên một hồi kình phong rất nhỏ, phốc một tiếng nổ ra trên mặt đất một cái hố nho nhỏ mà thôi. Nhìn cái hố nhỏ trên mặt đất, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, đặt mông ngồi phẹt trên cự thạch, trong miệng không ngừng thở hổn hển. Khu động khai chân ấn này thực sự là cần năng lượng quá mức mạnh mẽ, thế cho nên ngay cả hắn cũng không thể duy trì để liên tục xuất ra thủ ấn đánh xuống. Cái khai sơn ấn này thật đúng là chết tiệt, đã như vậy rồi còn luyện tập quá khó khăn. Đây mới là cái thủ ấn đầu tiên, thực không biết là mấy loại thủ ấn phía sau còn có thể kinh khủng như thế nào. Tiêu Viêm toàn thân vô lực dựa vào cự thạch lạnh lẽo, cười khổ lẩm bẩm. Từ lúc đã thông ba nhánh kinh mạch đến nay đã sắp đủ thời gian 5 ngày, mà trong 5 ngày này Tiêu Viêm tu luyện khai sơn ấn như cũ không có tiến triển quá lớn. Tu luyện thứ này độ khó lại vượt xa tưởng tượng của hắn, muốn phát ra uy lực bình thường của khai sơn ấn nhất định phải dùng đấu khí trong cơ thể vận chuyển và kết thành thủ ấn trong chốc lát, bằng không mà nói sẽ giống như lúc trước đó vậy, năng lượng vừa hiện ra bởi vì phối hợp không đến nơi đến chốn mà tiêu tán, cuối cùng dẫn đến việc uy lực giảm xuống vô cùng thê thảm. Kiểu phối hợp như thế này nói ra giống như một loại kỹ năng cần có thời gian ma luyện kết hợp. Nếu muốn học cấp tốc trong thời gian ngắn, chuyện như vậy tựa hồ không có khả năng. Đương nhiên là chỉ có thể tiến triển với tốc độ vô cùng chậm chạp. Có thể cũng quan hệ đến loại đấu kỹ thủ ấn mà Tiêu Viêm đang tu luyện là lần đầu. Mà đối với điểm ấy, Tiêu Viêm cũng rõ, chỉ ít tu luyện được 5 ngày, hắn so với lúc đầu tiên cũng đã mạnh hơn nhiều rồi. Bất quá hắn đã quen thuộc với tốc độ tiến triển nhanh, cho nên tốc độ chậm chạp như hiện tại khiến hắn có chút khó lòng thích ứng. Ai, không hổ là địa giai cao cấp đấu kỹ, xem ra chỉ có thể từ từ tiến từng bước một. Nhẹ thở dài một hơi, Tiêu Viêm đành phải thu hồi sự hấp tấp vội vàng trong lòng, ngồi xếp bằng xuống trầm ổn lại tinh thần, tiến nhập vào trạng thái tu luyện, bắt đầu hồi phục đấu khí. Hiện giờ thực lực của Tiêu Viêm đã tới đỉnh giai đấu vương, nhìn năng lượng thiên địa thu nạp dĩ nhiên to lớn hơn rất nhiều, không thể so sánh với trước đây. Hơn nữa về thôn phệ và luyện hóa vẫn lạc tâm viêm, phần quyết tựa hồ cũng tiến hóa tới đề cấp địa giai. Đương nhiên, hiện giờ nhìn vào tốc độ luyện hóa thiên địa năng lượng, Tiêu Viêm dựa vào đó suy đoán cấp bậc của phần quyết, về phần thực sự có hay không đã đột phá lên tới địa giai, kỳ thực hắn không dám khẳng định 100%. Bất quá hắn có thể khẳng định một điểm, đó là phần quyết bây giờ so với quá khứ đã mạnh hơn không ít, bởi vì mặc kệ năng lượng của thiên địa khổng lồ dũng mãnh tiến vào cơ thể ra sao thì phần quyết đều có thể mang chúng luyện hóa đâu ra đấy, cuối cùng biến hóa thành đấu khí tinh thuần tiến vào cơ thể. Hiện giờ đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm rất chi là hùng hậu, hầu như có thể nói trong cấp bậc đấu vương khó tìm thấy người có thể chống chọi lại hắn. Ngoại trừ nguyên nhân là phần quyết thì dường như không ngừng cuốn hút thiên địa năng lượng vào, mà tâm hỏa vĩnh cửu tồn tại trong cơ thể không ngừng hừng hực rèn luyện đấu khí khiến chúng càng thêm đầy đủ cả về sức sống lẫn sức bật. Thậm chí từ mức độ nào đó mà nói thì Tiêu Viêm đơn thuần chỉ dựa vào phần quyết cùng tâm hỏa đã có thể đối đầu cùng với cường giả đấu hoàng bình thường. Đương nhiên nếu gặp phải cường giả đấu hoàng có thực lực đỉnh giai thì phải thi triển đấu kỹ nghênh địch. Đối với đấu hoàng cường giả đỉnh giai như thế thì phải toàn lực ứng phó. Nếu gặp người càng mạnh, ví dụ loại cường giả đã bước một chân vào ngưỡng cửa của đấu tông như Hàn Phong kia thì càng phải dốc toàn lực, may ra mới có thể nắm được phần thắng. Bất quá đối với thành tích như thế này, Tiêu Viêm cũng thấy là chưa đủ, bởi vì hắn biết lần này trở lại Gia Mã Đế Quốc, hắn phải đánh bại cường giả chân chính, là tông chủ của Vân Lam Tông, Vân Sơn. Vân Sơn 2 năm trước đã chính thức bước chân vào, siêu cấp cường giả đấu tông. Hiện giờ trải qua 2 năm, dĩ nhiên thực lực càng thêm mạnh mẽ. Cùng loại đối thủ thực lực này mà tương chiến, Tiêu Viêm trong lòng hiểu rõ. Coi như là có thi triển đại hình Phật nộ hỏa liên, sợ rằng phần thắng cũng không cao bao nhiêu. Cho nên hiện tại hắn cần một số thứ làm cho hắn có đủ chiến lực cường đại để đối đầu với chân chính đấu tông cường giả. Mà khai sân ấn chính là hy vọng duy nhất hiện tại của hắn. Thế cho nên, bất luận như thế nào, trước khi trở lại Già Ma Đế Quốc, Tiêu Viêm cũng phải mang đế ấn quyết nắm giữ triệt để. Nếu không thì nguy hiểm quá cao. Năm đó hắn đã bị Già Ma Đế Quốc ra lệnh truy sát, khiến hắn như chó nhà có tang. Điều này có thể xảy ra lần thứ nhất, nhưng tuyệt đối không thể có lần thứ hai. Ý niệm lóe lên trong lòng, Tiêu Viêm trong giây lát mở mắt, trong con ngươi đen kịt lãnh ý xẹt qua. Vân Sơn lão cẩu. Chờ xem, năm đó Tiêu Viêm ta đã nói qua sẽ có ngày quay trở lại, đến lúc đó nhất định sẽ báo mối huyết kiều này. Kiều hận trong lòng bắt đầu khuấy động, Tiêu Viêm đứng phắt dậy, thủ ấn trong tay kết tốc kết xuất. Cấp tốc kết xuất, di chuyển, đấu khí trong cơ thể trong thời khắc này cũng vận chuyển tăng tốc. Khai sơn ấn, ta nhất định sẽ luyện thành nhà ngươi. Ở trên đỉnh núi, thanh niên với sắc mặt kiên định, nhìn diễm dương nóng cháy, không biết đến mệt mỏi, liên tục vũ động hai tay, thủ ấn kỳ dị dưới ánh mặt trời tung bay, không hề để lại chút tàn ảnh. Mà theo vô số lần, thủ ấn kết động, mơ hồ như đấu khí hùng hậu phối hợp với nó dần dần càng thêm ăn ý. Lúc này thì ở Hắc Giác Vực, ở Phong Thành, với tư cách là thành thị tiếp cận gần nhất với nội viện của Hắc Giác Vực, Phong Thành sau khi Hàn Phong chết đi thì không có thế lực nào khác dám chiếm cứ, bởi vậy Tiêu Lệ bắt được cơ hội, lấy thủ đoạn máu tanh thanh trừ đi một số thế lực phản kháng còn sót lại, sau đó triệt để tiếp quản thành thị này. Trong nửa tháng này, Tiêu Lệ chiếm cứ Phong Thành cũng thành lập ra Tiêu Môn, tại Hắc Giác Vực từ từ tạo lập cho mình chút danh khí. Bất quá đối với thế lực to gan này, trước đây chẳng bao giờ nghe nói qua, nên các thế lực khác ở Hắc Giác Vực phần lớn đều tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, chờ đợi hành động của Già Nam Học Viện. Nguyên do là bọn họ dựa theo dự đoán mà cho rằng Già Nam Học Viện tất nhiên không có khả năng để bất kỳ một thế lực nào tại Hắc Giác Vực nắm trong tay thành thị có cự ly gần với nội viện như vậy. Bất quá khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc chính là đã sắp nửa tháng, nội viện vẫn như cũ lại không có động tĩnh gì. Như thế lại khiến cho các thế lực trong Hắc Giác Vực có lòng thèm muốn đến nhỏ rãi, lúc này lại hơi có chút rối bời. Phong Thành đã được Hàn Phong phát triển 2 năm, bài danh giữa những thành thị lớn của Hắc Giác Vực. Trong 2 năm đó một vài lần đấu giáo hội long trọng được tổ chức ở đây. Tuy nói là Hàn Phong đã chết, dẫn đến việc Hắc Minh giải tán, Phong Thành nhân khí thoáng có chút trầm mê. Bất quá nhìn vào quy mô, nhân khẩu trong thành thị vẫn không thể khinh thường. Miếng mồi béo bở này đối với các thế lực trong Hắc Giác Vực tự nhiên là có sức hấp dẫn cực lớn. Trước đây là bởi vì lo ngại nội viện nhúng tay, cho nên không có ai dám tiến vào thành thị này. Nhưng hiện giờ nhìn Tiêu Môn tự nhiên lại có dáng vẻ bình an vô sự, tựa hồ như là nội viện đã thả lỏng sự cảnh giác, đối với Hắc Giác Vực không còn quá mức quan tâm. Những điều này khiến các thế lực bắt đầu trộn rộn lên. Lợi nhuận to lớn của thành thị này làm sao bọn họ có thể để cho một tiểu thế lực chưa có danh tiếng gì chiếm hữu được. Vì vậy, sau khi Tiêu Môn chiếm cứ Phong Thành, ước chừng được trên dưới 20 ngày, thì rốt cuộc đã có một thế lực không lớn không nhỏ, nhịn không được mà bắt đầu có hành động. Thế lực này ước chừng có khoảng 100 người, trong đó người mạnh nhất cũng đó là Tứ Tinh Đấu Vương. Nhưng mà khi thế lực này tiến nhập Phong Thành ngay ngày thứ hai, lại không có tin tức gì truyền ra. Một ít thám tử do hỏi mới biết rõ là thế lực này dường như hơn phân nửa nhân lực đều đã bị Tiêu Môn chém giết, số còn lại cũng đều phải đầu hàng. Tin tức này nhất thời truyền ra khiến Hắc Giác Vực có chút rung động. Dựa theo quy tắc của Hắc Giác Vực thì một thế lực nào đó chỉ cần có một đấu vương cường giả đã có thể tính là thế lực nhị lưu. Nếu tồn tại đấu hoàng cường giả thì xếp vào nhất lưu thế lực. Có địa vị siêu nhiên, mạnh mẽ đến mức không người nào dám chạm vào vị trí, ví như Hắc Minh vậy. Đương nhiên, loại trừ đại quái vật như Già Nam Học Viện thì không tính. Có thể mang một thế lực nhị lưu như vậy tùy ý chém giết hơn phân nửa, chiêu hàng hết số còn lại. Như vậy thực lực của Tiêu Môn sợ rằng có tư cách liệt vào hàng ngũ nhất lưu thế lực. Loại thực lực này đủ khiến một ít thế lực thu liễm ánh mắt thèm muốn của mình. Đương nhiên, vì Phong Thành là một cái bánh ngọt to lớn đầy sự dụ hoặc, tự nhiên không thể có khả năng hưởng thụ sự bình yên vĩnh cửu. Trên dưới nửa tháng bình yên, Tiêu Lệ thu được tin tức là 3 thế lực thuộc hàng nhất lưu trong Hắc Giác Vực đã liên thủ, chuẩn bị tiến quân đến Phong Thành, đoạt quyền khống chế của Tiêu Môn. 3 cái nhất lưu thế lực liên thủ, đội hình như vậy tuy rằng so với Hắc Minh trước đây thì kém hơn rất nhiều, nhưng tuyệt đối cũng không thể khinh thường. mà đối mặt với ba cường giả đấu hoàng liên thủ ra tay, nhìn lực lượng của Tiêu Lệ tự nhiên không có khả năng chống đỡ. Bởi vậy, ở tại lúc tam đại thế lực liên thủ tiến quân về Phong Thành, thì một con phi điểu truyền tin cũng lặng lẽ từ Phong Thành bay ra, cũng cùng hướng về rừng rậm nơi nội viện cấp tốc bay vút đi. Tết về. Phía trên bầu trời, một đạo năng lượng thủ ấn lục bích thật lớn hiện lên, mang theo tiếng phá phong đáng sợ vang vọng, cuối cùng như một quả đạn pháo hung hăng oanh kích lên phía trên vách núi. Nhất thời một tiếng nổ vang kịch liệt vang khắp không trung, tức khắc cả ngọn núi đều rung lên những chấn động hùng hãn. Tại phía trên vách núi, một hình thủ ấn to lớn khắc sâu vào, mà từ đó những khe nứt như mạng nhện lan tràn ra, trong một khoảng thời gian ngắn đã che lấp khắp cả vách núi. Ở giữa không trung, Tiêu Viêm sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nhìn năng lượng thủ ấn gần như đánh nát cả ngọn núi phía dưới, trong đôi mắt đen kịt không che giấu được vẻ mừng rỡ như điên. Trải qua vô số lần luyện tập, hắn rốt cuộc từ từ nắm giữ được cái loại cảm giác nhịp nhàng này, do đó hắn chân chính đem khai sơn ấn thi triển ra. Tuy rằng khai sơn ấn này đánh ra vẫn có chút thô thiển, bất quá Tiêu Viêm tin tưởng, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, tất nhiên có thể tu luyện khai sơn ấn đến mức đại thành. Đến lúc đó thì uy lực của khai sơn ấn so với bây giờ, e rằng sẽ càng thêm đáng sợ. Vạn sự khởi đầu nan, hiện giờ Tiêu Viêm đã có bước đầu đúng đắn, đi tới đại thành chỉ có thời gian là có mà thôi. Kịch liệt thở hổn hển vài hơi, Tiêu Viêm lay động bích lục hỏa rực ở sau lưng, chậm rãi mang thân hình đáp xuống trên ngọn núi đã trở thành một đống hỗn độn. Trải qua nhiều tháng tu luyện, hiện giờ khai sơn ấn đã có chút thành tựu, muốn đạt tới đại thành thì chỉ cần thời gian cùng với sự tôi luyện trong thực chiến. Không hổ là địa giai cao cấp đấu kỹ, gần như chỉ là thi triển sơ bộ mà uy lực đã không kém Diễm Phần Phệ Lãng Xích, ngày sau cùng người khác đối chiến lại có thêm một con át chủ bài bí ẩn. Bích lục song rực ở sau lưng chậm rãi tiêu tán, Tiêu Viêm thấp giọng cười nói. Kê. Ở ngay thời điểm Tiêu Viêm dự định khôi phục đấu khí tiêu hao trong cơ thể, phía chân trời đột nhiên vang lên tiếng chim hót. Tiêu Viêm thoáng có chút nghi hoặc ngẩng đầu, cho sắc mặt khẽ biến, thủ trưởng giơ lên, một đạo hấp mực dũng mãnh xuất hiện, mang truyền tin điểu đang xoay quanh trên bầu trời hút xuống. Từ dưới chân, truyền tin điểu gỡ xuống một cái ống trúc nhỏ rồi đem nó mở ra, lại lấy ra tờ giấy gấp nhỏ bên trong. Ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua, sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn thoáng trầm ngâm rồi bấm tay bắn ra, tờ giấy đó tự động bốc cháy hóa thành một đoàn tro tàn bay xuống. Thải Lân, Tiêu Viêm xoay người, đột nhiên hướng bốn phía rừng rậm mênh mông gào to một tiếng. Nhưng âm thanh vang vọng hồi lâu mà không hề có một điểm phản ứng, Tiêu Viêm bất đắc dĩ đành phải hô lần thứ hai. Mỹ Đô Toa, có chuyện gì xảy ra? Đi! Lần này tiếng hô của hắn hạ xuống, chỉ một chốc lát sau, một đạo quang ảnh thất sắc mới từ một nơi nào đó trong rừng rậm lao ra. Chỉ trong chớp mắt, Midota nữ vương với sắc mặt lãnh đạm xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Có một số việc xảy ra, ta cần tới Hắc Giác Vực một chuyến, đi thôi. Đối với gương mặt lạnh lùng của Midota, Tiêu Viêm lại không thèm đếm xỉa đến. Hắn thản nhiên quay đầu, nhìn hướng Hắc Giác Vực mà nói. Đừng nghĩ rằng ta làm thủ hạ miễn phí cho ngươi. Hàng mi của Mỹ Đô Tòa cau lại, cất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nếu ta chết thì sẽ không có ai giúp ngươi luyện chế phục hồn đan đâu. Tiêu Viêm vô vị cười nhạt nói. Chợt không gian sau lưng hắn rung lên, bích lục hỏa dực hoa lệ mạnh mẽ hiện lên. Hỏa dực rung lên trong làn cuồng phong lượn lờ quanh thân. Thân hình Tiêu Viêm cấp tốc bay lên giữa không trung, cuối cùng xoay người một cái hướng về Hắc Giác Vực mạnh mẽ lao đi. Từ trong thư tín thì hắn đã biết là Tiêu Lệ có một số chuyện phiền phức, bất quá hắn cũng không nghĩ tới việc triệu tập nội viện nhờ họ giúp đỡ. Lấy thực lực của hắn hiện giờ, trong Hắc Giác Vực không ai có đủ sức ngăn cản. Hơn nữa không thể quên đi một điều là hiện tại bên cạnh hắn tạm thời còn mang theo Mỹ Đô Toa, đã đạt tới hiệp nghị hợp tác. Đây chính là một đấu tông cường giả hàng thật giá thật, thậm chí là đem nàng so sánh với Tô Thiên thì có thể còn trâu bò hơn. Lấy thực lực của Tiêu Viêm cùng Mỹ Đô Toa, coi như càn quét toàn bộ Hắc Giáp Vực sợ rằng cũng đủ. Kim Ngân Nhị Lão kia tuy rằng liên thủ có thể ngăn cản Tô Thiên, mà nói nếu thực lực của đối thủ hóa thành Mỹ Đô Toa, chỉ sợ hạnh vận sẽ không tốt như vậy. Dù sao nàng cũng không giống với đấu tông cường giả tầm thường khác. Nhìn thân ảnh Tiêu Thiêm từ từ đi xa, Mỹ Đô Toa nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, chần chờ một lát, rồi mới có chút tức giận cắn răng, bàn chân điểm nhẹ hư không, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc vượt qua hắc ảnh phía trước. Phong Thành lúc này mọi sự chú ý đều đổ dồn vào trang viên rộng lớn ở trung tâm của tòa thành. Tới đó trong ngày hôm nay hiển nhiên sẽ quyết định ai sẽ là trưởng khống giả của Phong Thành. Đối với chuyện ai là người có đủ tư cách ngồi lên vị trí trưởng khống giả của thành thị này, nói thật ra thì đại đa số người trong thành không có hứng thú quá lớn. Dù sao thì bọn họ cũng biết mặc kệ trưởng khống giả thay đổi thế nào, thì bọn họ thủy chung vẫn là lăn lóc tại tầng thấp hèn nhất mà thôi. Cho nên bọn họ càng vui sướng khi nhìn thấy đông đảo các thế lực đấu đá nhau, tàn nhẫn chém giết đến máu chảy thành sông vì vị trí trưởng khống giả kia. Ở trong Hắc Giác Vực thì khắp nơi đều là hạng người ném đá xuống giếng, có thể cười trên nỗi đau của người khác. Ước chừng sau khoảng nửa giờ, ba nhánh quân lực nghênh ngang tiến vào Phong Thành, cuối cùng tiến đến trang viên trước đây của Dược Hoàng Hàn Phong. Hiện tại nơi đó là nơi trú ngụ của trưởng khống giả Phong Thành hiện tại, Tiêu Môn. Đối với ba nhánh thế lực cường hãn kia, đại đa số người trong Phong Thành đã nghe nói qua. Dù sao với tư cách là nhất lưu thế lực, danh vọng cũng đủ vang tiếng toàn bộ Hắc Giác Vực, bởi vậy hầu như mọi người đều đã nghe mãi thành quen. Thiên Âm Tông, La Sát Môn và Cuồng Sư Bang. Ba đại danh trong Hắc Giác Vực đều thuộc về thế lực mạnh mẽ, đại danh lừng lẫy. Thủ lĩnh của tam đại thế lực này đều bài danh trong Hắc Bảng, vị trí nằm giữa của thập đại cường giả. Trong đó tùy tiện lấy ra một người cũng không yếu hơn Phạm Lao đã chết trong tay Tiêu Viêm ngày trước. Tam đại thế lực này hoành hành tại Hắc Giác Vực từ trước đến nay đều bá đạo. Thậm chí Hàn Phong trước đây kiến lập ra Hắc Minh có mời tam đại thế lực này gia nhập vào. Thế nhưng bọn họ không thèm để ý tới. Loại hành động này tuy rằng khiến Hàn Phong có chút oán hận, nhưng cũng có thể là vì kiêng kỵ thực lực của tam đại thế lực, cho nên hắn đành phải bỏ qua. Nhớ trước đây, Hắc Minh phong quang ra sao mà tam đại thế lực này còn có thể cự tuyệt tình huống được Hắc Minh mời gia nhập. Cũng có thể từ đó mà nhìn ra họ đồng dạng là những thế lực có tiền vốn không kém. Dù sao thủ lĩnh tam đại thế lực này cũng không phải là người ngu ngốc. Những ai không thể đắc tội, họ tự nhiên không muốn đụng chạm tới. Mà Hàn Phong tuy rằng cũng khiến bọn họ kiêng kỵ, nhưng còn xa mới tới được cấp bậc để bọn họ phải cúi đầu quy phục. Hiện giờ tam đại thế lực mạnh mẽ tiến quân Phong Thành, tự nhiên khiến cho người khác đối với Tiêu Môn ôm lòng thương hại. Tại vì tất cả cho rằng Tiêu Môn có tư cách là thế lực nhất lưu, nhưng danh vọng khó có thể so sánh với uy tín lâu đời của tam đại nhất lưu thế lực, chỉ có thể giống như tiểu tốt gặp phải đại tướng. Nếu thủ lĩnh của Tiêu Môn thức thời thì nên giao quyền trưởng khống giả Phong Thành trong tay ra mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Trong trang viên lo to lớn, phòng nghị sự ở một chỗ rộng rãi, bầu không khí bị áp lực dường như nghẹt thở, mơ hồ trong không gian nồng nặc mùi thuốc súng, chỉ cần chạm nhẹ là nổ tung. Lúc này trong đại sảnh nhân mã tứ phương tề tựu, dĩ nhiên đó là trưởng khống giả Phong Thành hiện giờ Tiêu Môn, mà số nhân mã còn lại xem ra chính là tam đại thế lực, Thiên Âm Tông, La Sát Môn và Cuồng Sư Bang. Ngươi chính là thủ lĩnh của Tiêu Môn sao? Đừng nên nói nhiều lời vô ích, trong vòng một giờ nếu không đưa được lời nói nào thuyết phục, như vậy đừng trách chúng ta huyết tẩy chỗ này. Một gã đại hán trung niên, cánh tay xích lõa, ở trên ngực mơ hồ lộ ra lông xồm xoàm, ngửa đầu giống lên như sư tử, sau đó liếc nhìn Tiêu Lệ, trên khuôn mặt hiện lên một nét tươi cười, cất giọng đầy máu tanh, hứng thú nói. Khanh khách, nghiền bàng chủ thật là thẳng thắn, bất quá nói lời này, ta lại rất tán thành nha. Trung niên đại hán vừa nói dứt thì bên cạnh một gã mỹ phụ ăn mặc hơi gợi cảm che miệng cười duyên, trên gò má mỹ phụ có hoa văn hắc sắc đẹp đẽ của một đóa hoa anh túc. Tuy rằng mỹ lệ nhưng lại thấy có độc tính chết người. Ngoài ra bên cạnh một lão già che mặt, bàn tay khô quắp như bạch cốt phách lên mặt bàn, cất giọng cười. Lão phù đã lâu cũng không có động thủ, không biết sắp tới ra tay có tàn nhẫn như trước đây hay không. Ở phía sau ba người có gần trăm người đứng nhau chen chúc, những kẻ này đều là máu tanh đầy người, ánh mắt xuyên qua không gian, giống như ánh mắt dã thú lạnh lẽo. Tiêu Lệ ánh mắt âm hàn nhìn ba người kẻ sướng người họa, tại sao lưng hắn cũng có trăm tên hắc y nhân đứng quanh. Trên thân tỏa ra mùi tinh huyết so với đám gia hỏa kia không hề yếu hơn. Chỉ nhìn thoáng qua cũng biết bọn hắc y này kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hơn nữa hạ thủ tàn nhẫn cực kỳ. Mà hai bên từ đầu tới bây giờ chưa có động thủ, chỉ sợ cũng vì nguyên nhân là khí thế không kém của những hắc y nhân bên phía Tiêu Lệ này. Bằng không mà nói lấy tính tình của bọn kia thì sớm đã trực tiếp động thủ, đâu còn ở đây dài dòng miệng lưỡi như vậy. Ba vị, ta cũng rõ ràng là Hắc Giác Vực nắm đấm ai lớn thì người đó đúng. Các ngươi thực lực mạnh mẽ muốn tới chiếm Phong Thành, đích xác ta không có ý kiến. Cũng được, nhưng thành thì chỉ có một, ta biết phải giao cho ai đây. Tiêu Lệ thưởng thức chén trà trên bàn, đột nhiên cất giọng nhàn nhạt nói. Lời Tiêu Lệ vừa dứt, bầu không khí trong đại sảnh nhất thời có chút biến hóa. Một lát sau, mỹ phụ ăn mặc bốc lửa cười nói: "Tâm cơ thật không tệ, bất quá kế ly gián này đối với chúng ta cũng vô dụng. Về phần thành thị này cuối cùng ai tiếp quản thì không cần ngươi lo lắng. Ngươi chỉ cần mang người của ngươi cút ra khỏi phong thành là được." Bàn tay nắm chén trà hơi căng thẳng, trong lòng Tiêu Lệ có chút thất vọng, thở dài một hơi. Không hổ là người từng trải, dĩ nhiên không để bản thân bị đẩy vào trong vòng phải ly khai phong thành cũng được. Bất quá ta không phải là thủ lĩnh của Tiêu môn, các ngươi nếu mong muốn chúng ta cút ra ngoài thì phải chờ thủ lĩnh của chúng ta trở về. Tiêu Lệ nhướng mày, trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng hiện lên chút sát khí, trầm giọng nói: "Hắn hiện tại cần tranh thủ kéo dài thời gian chờ Tiêu Viêm chạy tới. Nói quanh nói co nhiều lời như vậy thì có ích gì? Hiện tại lão tử không thể cho ngươi thương lượng bất cứ điều gì, chỉ trực tiếp thông báo với ngươi rằng ngươi có thể cút ra khỏi vị trí thủ tọa của thành thị này là được." Đại hán xích lóa cánh tay nghe được lời này của Tiêu Lệ, nhất thời trợn trừng con mắt, bàn tay phách thật mạnh đem mặt bàn trước mặt đánh cho tứ phân ngũ liệt, nhe răng quát lên thị uy. Sắc mặt Tiêu Lệ nhất thời âm trầm lại, mà rất nhiều hắc y nhân phía sau cũng leng keng một tiếng rút vũ khí bên hông, chỉ thoáng chốc bầu không khí đại sảnh trở nên biến thành tư thế dương cung bạt kiếm, nếu có một lời không hợp sẽ lập tức triển khai đại khai sát giới. Ha ha, muốn tiểu môn chúng ta cút khỏi phong thành, Hàn Phong cũng chưa có tư cách này, các người xứng sao? Ngay khi bầu không khí gần như tan vỡ, lúc này đột nhiên có một giọng cười nhàn nhạt thản nhiên vang lên. Trước mắt mọi người một bóng đen, uyển chuyển như quỷ mị, hiện ra ngay tại trung ương của đại sảnh. Bầu không khí căng thẳng trong đại sảnh cũng theo sự xuất hiện của hắc bảo thanh niên mà trì hoãn lại. Vốn là bầu không khí sắp đổ vỡ, nhưng cũng vì kiêng kỵ lẫn nhau mà lắng xuống. Nhìn rõ hắc bào thanh niên đột nhiên xuất hiện là ai, trên gương mặt Tiêu Lệ hiện ra vẻ kinh hỉ, bất chợt thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nếu Tiêu Viêm đã tới, vậy thì chuyện nguy nan hôm nay có thể dễ dàng giải quyết rồi. Hắn đối với bản lĩnh của Tiêu Viêm vẫn ôm lòng tin vượt quá lẽ thường. Ngươi là ai? Người đầu tiên lên tiếng là lão giả của Thiên Âm Tông, ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, thanh âm khàn khàn, lạnh lùng hỏi. Vị bằng hữu này, đây là chuyện giữa chúng ta cùng Tiêu môn, người ngoài tốt nhất đừng nên nhúng tay vào. Tại hắc giác vực này, xen vào việc của người khác là hành động tối ngu xuẩn. Ánh mắt đại hán để tay trần kia cũng tập trung chặt chẽ lên người Tiêu Viêm, trầm giọng quát. Lúc trước người này phô diễn thần pháp quỷ dị khiến bọn chúng có chút kinh hãi, bởi vậy đối với hắn không dám biểu hiện ra thái độ khinh thường. Hắn chính là thủ lĩnh đích thực của Tiêu môn, tại sao có thể nói là ngoại nhân được? Tiêu Lệ lãnh đạm cười nói. Nghe được Tiêu Lệ nói thế, thủ lĩnh của tam đại thế lực kia cũng hơi kinh hãi, bất chợt sắc mặt hơi trầm xuống. Không nghĩ tới, lời Tiêu Lệ nói lúc trước kia lại là sự thật. Thủ lĩnh Tiêu môn này lại là một người khác. Ba người liếc mắt nhìn nhau, tên lão giả che khuất tướng mạo kia cười gượng. Vị bằng hữu này rất lạ mặt à, trong hắc giác vực trước đây tựa hồ chưa từng gặp qua, không biết tục danh là gì. Tại hạ là Tiêu Viêm, mới gia nhập hắc giác vực. Nếu có chỗ nào đắc tội thì mong các vị bỏ qua. Tiêu Viêm mỉm cười vô cùng đơn giản xưng tên. Đột nhiên bầu không khí trong đại sảnh triệt để cô đọng lại, vẻ tươi cười trên mặt thủ lĩnh tam đại thế lực chậm rãi cứng đờ ra. Tiêu Viêm, ngươi là Tiêu Viêm đã đánh chết Phạm Lao và Hàn Phong. Trên gương mặt của mỹ phụ ăn vận hở hang kia đầy rẫy kinh nghi, một lát sau nhịn không được thất thanh hỏi. Tiêu Viêm cười hời hợt nói. Tuy rằng không tính là chuyện vinh quang gì, bất quá hai người bọn họ đích xác là do ta giết. Sao? Thế nào? Lẽ nào ba vị lần này đến là muốn thay hai người bọn họ đòi lại công đạo sao? Nghe được lời thừa nhận của Tiêu Viêm, khuôn mặt ba người nhất thời hiện ra nét do dự. Gần đây việc Hàn Phong bỏ mạng, Hắc Minh giải tán là đại sự đến tột đỉnh, khiến toàn bộ hắc giác vực phải rung động. Mà người làm nên đại sự này là một gia hỏa thoạt nhìn có vẻ trẻ tuổi đang đứng trước mặt ba người. Dĩ nhiên bọn họ hiện giờ không may khi phải đụng chạm với người này. Thực lực ba người bọn họ cùng lắm thì so với Phạm La mạnh hơn một chút, nếu như so sánh cùng Hàn Phong thì thực sự không thể nghi ngờ là yếu hơn rất nhiều. Nhưng mà ngay cả Hàn Phong cũng đã mất mạng trong tay người kia. Nếu thực sự động thủ sợ rằng cho dù ba người liên thủ phần thắng cũng không có bao nhiêu. Ánh mắt ba người mờ mịt đan xen vào nhau đều nhịn không được cau mày lại. Vốn tưởng rằng chỉ là một cái tiểu thế lực, không nghĩ tới lại dính dáng với cấp hung thần này. Khanh khách. Tiêu Tiểu Ca nói quá rồi, chúng ta cùng Hàn Phong kia không quen lại không biết, làm sao có khả năng vì hắn tới đây mà đòi công đạo chứ, công đạo con khỉ khô. Mỹ phụ ăn mặc thô lỗ, che miệng cười duyên. Vậy thì ba vị huy động nhân mã tới phong thành của ta, có chuyện gì quan trọng không? Trên khuôn mặt Tiêu Viêm vẫn là dáng cười cười bình thản, bất quá đối mặt với thanh niên từng chính tay đánh chết Phạm Lao cùng Hàn Phong này, ba người đối diện cũng không nghĩ là đối phương thực sự nhã nhặn đến vậy. Có thể ở trong hắc giác vực hỗn loạn mà lăn lộn đến nước này thì không chỉ dựa vào thực lực mà còn phải có nhiều thủ đoạn nữa. Đối với sự tra hỏi có chút quái đản của Tiêu Viêm, tam đại thủ lĩnh sắc mặt cũng hơi có chút biến hóa. Mục đích của bọn họ đã quá rõ ràng, vậy mà đối phương vẫn giả ngây giả ngô. Đây chính là thái độ châm biếm một cách lộ liễu. Mục đích của chúng ta, có lẽ Tiêu môn chủ cũng đã rõ ràng. Phong Thành là khối bánh lớn thơm tho, lợi nhuận to lớn đủ khiến bất luận kẻ nào phải đỏ mắt thèm khát. Chúng ta dĩ nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Đại hán cánh tay để trần có chút nhịn không được trầm giọng nói. Nguyên lai là ba vị muốn tới đoạt địa vị trưởng khống giả tại Phong Thành của Tiêu môn ta. Tiêu Viêm cười khẽ một tiếng, đôi mắt hư mị, mà nét mặt không biểu hiện một chút cảm xúc, vui vẻ hay giận hờn gì. Tam đại thủ lĩnh yên lặng nhìn nhau, trong nháy mắt sau cùng cắn răng. Phong Thành này lợi nhuận cực kỳ cao, dù Tiêu Viêm có đứng ra mà muốn bọn họ buông bỏ cũng là có chút khó khăn. Thân là người hắc giác vực, trong máu vĩnh viễn tràn ngập cái tính chất không an phận. Chuyện đã đến nước này thì phải bí quá hóa liều là điều hết sức bình thường. Huống hồ gì lấy thực lực ba người bọn họ nếu liên thủ lại thì cũng không nhất định sẽ bại trong tay Tiêu Viêm. Nhưng chỉ cần ngăn cản được Tiêu Viêm thì với lượng thủ hạ đông đảo, mạnh mẽ tẩy trừ Tiêu môn cũng không tính là vấn đề quá lớn. Híp con mắt lại, trong ánh mắt tam đại thủ lĩnh từ từ hiện lên hung quang nhàn nhạt, khóe miệng Tiêu Viêm cũng hiện lên nụ cười nhạt. Người của hắc giác vực đều là một đám gia hỏa tham lam, coi lợi ích trên cả tính mạng. Tiêu Lệ đang ở trên Tiêu Viêm, một lúc sau cũng nhận ra điều gì đó, sắc mặt từ từ lạnh lại, lặng lẽ làm ra thủ thế ra phía sau. Rất nhiều hắc y nhân cũng tương tự chậm rãi nắm chặt vũ khí trong tay. Ngay thời điểm mà bầu không khí trong đại sảnh lần thứ hai yên tĩnh và căng thẳng, đột nhiên một thân ảnh mỹ miều đến kỳ lạ không hề báo trước xuất hiện sau lưng Tiêu Viêm. Nữ tử đột nhiên xuất hiện nhất thời khiến bầu không khí trong đại sảnh trở nên đông đặc. Vẻ mặt Tiêu Lệ kinh hãi. Đối với những nhân đáng sợ một mực truy sát Tiêu Viêm này, hắn cũng nghĩ sự xuất hiện lúc này của nàng không thể nghi ngờ sẽ khiến bọn họ lâm vào tình cảnh họa vô đơn chí. Mà tương tự vẻ mặt của Tiêu Lệ, tam đại thủ lĩnh đối diện, khuôn mặt tức khắc hiện lên nét hoảng sợ, bởi vì bọn họ căn bản không phát hiện được một điểm lưu động nào của không khí. Nữ nhân này tựa hồ giống như đã đứng ở nơi đó không di động từ lâu, nhưng biểu hiện lúc thân ảnh đi ra thì rõ ràng minh bạch nói cho bọn chúng hiểu, nàng thực sự là từ nơi khác vừa mới tiến vào. Loại tốc độ này so với thời điểm Tiêu Viêm xuất hiện trước đây còn kinh khủng hơn, khiến cho nhân tâm kinh hãi. Lúc trước tốc độ của Tiêu Viêm nhanh như quỷ mị, nhưng chí ít còn có thể mơ hồ nhận ra là hắn từ nơi nào xuất hiện, nhưng nữ tử này bọn chúng không hề cảm giác được chút nào. Hơn nữa, điều khiến bọn chúng kinh hoàng nhất là dường như nàng chỉ tùy ý đứng đó, nhưng mà khí tức mơ hồ thẩm thấu ra không gian chung quanh, khiến nhịp đập trái tim bọn chúng có cảm giác giống như bị bóp nghẹt. Thực lực của tam đại thủ lĩnh đều là giai cấp đấu hoàng. Ngay cả thực lực như bọn chúng đều cảm giác áp bách như thế này, vậy thì rõ ràng là mỹ nhân xinh đẹp trước mắt này có thể là cấp bậc đấu tông, một siêu cấp cường giả. Đấu con nhà bà Tông. Yết hầu của tam đại thủ lĩnh yên lặng giật giật, trên trán hiện lên mồ hôi lạnh. Như Hắc Minh trước đây mạnh mẽ là vậy, mà cũng không có một đấu tông cường giả nào. Không nghĩ tới bây giờ, Tiêu Môn nhìn như nhỏ bé như vậy, lại có nhân vật khủng bố đến nhường này. Đối với sự xuất hiện đột ngột của Mỹ Đô Tòa ở sau lưng, Tiêu Viêm cũng cảm ứng được, quay đầu hướng về phía nàng mỉm cười, sau đó hướng Tiêu Lệ dùng tay ra hiệu để hắn yên tâm. Mà nhận được động tác của Tiêu Viêm, cả người Tiêu Lệ căng thẳng tới mức đổ mồ hôi lạnh, mới lặng lẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhìn tình huống bây giờ thì có lẽ Tiêu Viêm cùng với nữ nhân đáng sợ kia đã đạt thành một ít hiệp nghị với nhau. Đối với nụ cười mỉm của Tiêu Viêm, Mỹ Đức Tòa lại không có nửa điểm phản ứng, còn người hẹp dài đầy rẫy vẻ dụ hoặc, dị thường lạnh lùng quét một vòng quanh đại sảnh. Phàm là ai bị ánh mắt này quét lên người đều có cảm giác lạnh lẽo nổi da gà da vịt, thậm chí một số người kém cỏi cảm giác giống như cổ chân nhũn ra. Khí tức áp bách của đấu tông cường giả dĩ nhiên cường hãn đến bậc này. Tam đại thủ lĩnh tê dại ra đầu nhìn chằm chằm vào Mỹ Đô Tòa ngưng thị, cho đến một lát sau, mỹ phụ ăn vận hở hang thô lỗ kia mới mở miệng miễn cưỡng làm ra vẻ tươi cười. Không nghĩ tới Tiêu Môn hiển nhiên còn có cường giả cấp bậc này tọa chấn, ba người chúng ta lần này thực sự là không có mắt à. Đối với lời nói này của mỹ phụ, hai đại thủ lĩnh còn lại cũng cười gượng gật đầu, thậm chí tính tình gã đại hán cuồng sư bang nhìn như có vẻ nóng nảy, nhưng cũng không dám, dù chỉ là một lời mạo phạm. Tuy ở trong cấp bậc đấu hoàng hắn không hề yếu, nhưng nằm trong tay đấu tông cường giả thì chỉ giống như chó đói gặp phải sư tử mà thôi. Hai tay của Tiêu Viêm xỏ vào trong ống áo bào, tự tiếu phi tiếu nhìn ba người. Trong ánh mắt nhìn chăm chú của Tiêu Viêm không chút hảo ý khiến cho tam đại thủ lĩnh mất tự nhiên. Đến một lúc sau, lão giả che mặt cười gượng nói: "Chuyện ngày hôm nay thực sự là hiểu lầm. Chủ sở hữu phong hành nếu là Tiêu Môn, chúng ta đây tự nhiên không dám mạo phạm. Từ nay trở về sau nhất định thông chi cho những người khác, sau này không nên làm ra sự tình ngu xuẩn, tự sỉ nhục như thế này." Khách khách, đúng vậy. Mỹ Phụ che miệng cười, chợt tiện thể đứng dậy, hướng về Tiêu Viêm thi lễ cười duyên. "Hôm nay mạo phạm, thỉnh cầu Tiêu Môn chủ đừng để trong lòng. Chờ trong thời gian tới chúng ta chắc chắn sẽ đăng môn tạ tội. Hôm nay đã không còn sớm, trong tông ta còn phải có chút sự tình, không quấy rối nữa, ta trở về nấu cơm cho anh em." Nói xong, Mỹ Phụ này vô cùng lo lắng xoay người định ly khai khỏi địa phương này, nơi khiến cho nàng cảm thấy cực kỳ bất an. Mặt khác thì hai người bên cạnh cũng vội vàng đứng dậy, muốn nhanh chóng rời đi theo người phía trước. "Bà vị cũng đừng vội nóng." Ngay thời điểm ba người sắp đi tới cửa lại vang lên tiếng cười nhàn nhạt khiến bọn họ kêu khổ trong lòng. Bỗng dừng định hạ cước bộ, ánh mắt liếc nhìn nhau, đành phải cắn răng xoay người lại, nhìn vẻ mặt mỉm cười của Hắc Bảo thanh niên trong đại sảnh. "Nếu ba vị đối với phong thành cảm thấy hứng thú như thế, chúng ta đây không ngại có thể làm giao dịch." Mười ngón tay của Tiêu Viêm đan vào nhau, mà thanh âm của tiếng cười dài cứ quanh quẩn trong đại sảnh cũng làm cho tam đại thủ lĩnh hết sức ngạc nhiên. Nghe được lời nói kia chính là từ miệng Tiêu Viêm nói ra, nguyên bản tam đại thủ lĩnh còn tưởng rằng hắn muốn lột ra bọn chúng cũng ngây người sửng sốt, chợt kinh nghi hỏi lại. Tiêu Viêm cười cười thoáng trầm ngâm một hồi, sau đó chậm rãi nói: "Lợi nhận của phong thành này đích thực là béo bở, ta có thể cho phép tam đại thế lực các ngươi chiếm một số định mức ở trong thành." "Vậy Tiêu Môn chủ muốn chúng ta làm gì?" Tam đại thế lực liếc mắt nhìn nhau, chợt lão giả che mặt dè dặt hỏi. Bọn họ có thể không tin rằng hôm nay lại vô duyên vô cớ được chia phần bánh ngọt như vậy. "Ta có một cừu gia có thế lực không kém, tuy nói hiện giờ lấy thực lực của ta đã có thể nắm chắc đối cứng cùng bọn chúng, bất quá vẫn như cũ là cần thêm một ít nhân thủ." Ánh mắt Tiểu Viêm tập trung ba người nhàn nhạt cười nói: "Ta chỉ cần đến lúc đó bà vị liền có thể trợ giúp một tay." Tại phía sau lưng của Tiêu Viêm, Tiêu Lệ nguyên bản nghe được lời nói lúc trước của Tiêu Viêm còn có chút cau mày, nhưng giờ là cũng yên lòng đi. Theo lời Tiêu Viêm nói thì kiểu gia kia hẳn là Vân Lam Tông rồi, mà trong lòng hắn cũng rõ ràng một điều. Tuy nói hiện giờ thực lực Tiêu Viêm đại trướng nhưng dù sao vẫn ở trong tình trạng thế đơn lực bạc, mà Vân Lam Tông thì cường giả như rừng. Nội tình của chúng thâm sâu không lường được, bằng vào thế lực còn con như con tôm con tép thế này thực sự là cảm giác có chút vô lực, giống như là phủ du lay cây. Trong thời gian trước đây, hắn y như lời nói là muốn tới Hắc Giác Vực khuếch trương thế lực, kỳ thực cũng đã thực hiện đôi chút ý tưởng trong đầu, nhưng muốn lấy phương thức như thế của hắn chỉ ít cũng cần thời gian, vài năm mới có thể đạt được lực lượng, cùng có khả năng đối đầu với Vân Lam Tông. Thế nhưng hiện giờ Tiêu Viêm dùng biện pháp lôi kéo các thế lực khác của Hắc Giác Vực đúng là một khóa học cấp tốc. Bất quá cũng phải tổn thất đi một ít lợi ích, thế nhưng điều này so với huyết cừu diệt tộc thì không tính là gì. "Cừu gia?" Nghe vậy tam đại thủ lĩnh ngẩn ra, sắc mặt nhất thời có chút do dự. Lấy thực lực của Tiêu Viêm hiện giờ đã cao như vậy mà còn cần tìm sự giúp đỡ, thế lực cừu gia kia thì phải mạnh đến mức nào? Lợi nhuận phong thành tuy rằng to tát nhưng nếu vì điều này mà kéo bản thân vào hố lửa thì tựa hồ có chút hơi bị ngu. Không biết cừu gia trong miệng của Tiêu Môn chủ là thế lực phương nào của đại lục. Một lát sau, Mỹ Phụ ăn vận bốc lửa rút cục nhịn không được mở miệng dò hỏi. Tiêu Viêm nhả giọng cười cười, trong mắt đen kịt lãnh mang dày đặc xẹt qua. Tuy rằng thế lực kia năm qua vẫn có đầu rụt cổ nhưng thiết tưởng các vị cũng đã từng nghe nói qua. Gia Mã Đế Quốc, Vân Lam Tông. Giọng nói nhàn nhạt lạnh lùng từ trong miệng Tiêu Viêm chậm rãi phun ra, cuối cùng quanh quẩn trong đại sảnh không tiêu tan. Vân Lam Tông, tam đại thủ lĩnh mở miệng nhẹ nhàng nhắc lại cái tên có chút quen tai này. Một lát sau ba người hơi có chút động dung liếc mắt nhìn nhau. Lão giả che mặt trầm ngâm nói, tựa hồ đang nghe qua một ít tin tình báo về thế lực này. Nếu như tin tức đến tai ta không sai, thì trong Vân Lam Tông này cũng có một gã đấu tông cường giả. Đoạn thời gian trước ta cũng nhận được tin tức trong Gia Mã Đế Quốc xuất hiện một đấu tông cường giả, tựa hồ tên là Vân Sơn hay Vân Thủy gì đó. Mỹ Phụ ăn vận bốc lửa cũng nhớ lại một chút, sắc mặt ngưng trọng nói. Nhưng đối với những điều mà tam đại thủ lĩnh nghe nói về Vân Lâm Tông, Tiêu Viêm thật ra không thấy vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng khoảng cách giữa Hắc Giác Vực và Giá Mai Đế Quốc xa đến vạn lý, nhưng điều này cũng không có cản trở một ít tin tức quan trọng truyền tới. Đấu tông, các loại cường giả cấp bậc này cho dù phóng mắt nhìn cả đại lục cũng có thể liệt vào hàng cường giả nhất đẳng. Bởi vậy sau khi trong Giá Mã Đế Quốc truyền ra một ít tin tức thì tin này tuy không có chân nhưng nó cũng có thể chạy đến khắp mọi nơi. Tam đại thủ lĩnh đưa mắt nhìn nhau, sau một lúc đều có chút xấu hổ lắc đầu. Lão giả che mặt hướng Tiêu Viêm cười mỉa mai. Tiêu môn chủ cũng không thể trách chúng ta. Khoảng cách giữa Vân Lam Tông và Hắc Giác Vực xa xăm vạn lý. Cho dù lấy tốc độ của chúng ta chạy qua chạy lại sợ rằng cũng mất thời gian đôi ba tháng. Hơn nữa Vân Lam Tông kia thế lực đích xác là cường đại. Coi như toàn bộ khu Tây Bắc Đại Lục cũng có danh tiếng. Ta nghĩ cho dù là chúng ta tương trợ thì kiều hận này e rằng cũng khó mà báo được. Lấy thế lực Vân Lam Tông cho dù phóng mắt nhìn khắp khu Tây Bắc đều có thể liệt vào hàng nhất lưu. Mà những thế lực nhất lưu trong Hắc Giác Vực này nếu bỏ vào trong toàn bộ đại lục thì có vẻ như là hơi thấp đi. Trong toàn bộ Hắc Giác Vực này nếu nói từng thế lực đơn lẻ thì e rằng không một thế lực nào có thể vượt trội Vân Lam Tông. Hắc Minh lúc trước có thể sánh vai cùng Vân Lam Tông, thế nhưng thế lực này cũng chỉ là một cái liên minh chứ không phải là một thế lực đơn thuần. Đương nhiên, nếu Tiêu Viêm có thể mang toàn bộ thế lực Hắc Giác Vực thu phục hết thì tự nhiên là vượt xa thực lực Vân Lam Tông. Bất quá tại cái nơi hỗn loạn này muốn hoàn toàn thống nhất căn bản là một điều rất khó có khả năng xảy ra. Ha ha, ba vị phải chăng là sợ Tiêu Viêm ta cuối cùng lôi kéo các ngươi cùng Vân Lam Tông dây dưa sao? Đối với phản ứng của ba người như vậy, Tiêu Viêm vẫn không nổi giận, cười cười nói. Ba người xấu hổ lại không dám nói nhiều hơn. Vân Lam Tông ngoại trừ Vân Sơn ra thì đấu hoàng cường giả tính toán cho đâu ra đó thì ta đoán là cũng không vượt quá ba người. Mà những kẻ khác phần lớn đều là một ít đấu vương, thậm chí là đấu linh trưởng lão, không có gì gây ra sợ hãi. Về phần những đệ tử càng xuống tầng dưới thì không tính uy hiếp là gì. Tiêu Viêm nhàn nhạt cười nói, mà đấu tông cường giả bên ta cũng có, về phần đấu hoàng còn có ai mạnh hơn so với Hàn Phong. Cho nên hiện tại ta chỉ cần tìm kiếm một ít người có đủ tư cách giúp đỡ, hỗ trợ cho ta chống trụ lại với lực lượng trung tâm của Vân Lam Tông mà thôi. Điều này đối với các ngươi mà nói thì hẳn là cũng không quá khó chứ. Ánh mắt tam đại thủ lĩnh sáng lên, nhưng vẫn như cũ là duy trì im lặng không nói gì. Quả nhiên là một đám gia hỏa, không thấy thỏ thì không xòe cánh chim ưng. Nhìn sự trầm mặt đồng loạt của ba người, vùng quanh lông mày Tiêu Viêm hơi cau lại, chợt bất đắc dĩ lay động, lắc đầu. Dã tâm của Tiêu môn ta cũng không chỉ đối với Phong Thành, tất nhiên ngày sau sẽ tiếp tục hướng Hắc Giác Vực khuếch tán. Lấy thực lực như chúng ta, đến lúc đó lợi nhận thu hoạch được so với hiện nay là to lớn hơn vô kể. Nếu ba vị đáp ứng trợ giúp ta một tay, ngày sau khối bánh ngọt kia cũng sẽ không thiếu phần các ngươi. Nghe được Tiêu Viêm nói thế, trong lòng tam đại thủ lĩnh đích thực nảy lên một mảng nóng hổi. Hiện giờ thực lực Tiêu môn cùng với Tiêu Viêm có đấu tông cường giả thần bí hỗ trợ đã giải quyết xong chuyện của Hắc Minh. Trong Hắc Giác Vực này e rằng không có bất luận thế lực nào có thể cùng bọn họ chống cự. Cho nên đối với lời này của Tiêu Viêm là không thể phủ nhận, bọn chúng đích xác cực kỳ động tâm. Bất quá Vân Lam Tông chết tiệt kia cũng không phải đèn cạn dầu. Nhìn sự thay đổi sắc mặt của ba người, Tiêu Viêm lần thứ hai cười nhẹ, thanh âm nhàn nhạt hạ xuống một đòn tối hậu. Hoàng Cực Đan, các ngươi hẳn là đã nghe nói qua chứ? Thanh âm bình thản rơi xuống lại khiến tam đại thủ lĩnh mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, ở trong mặt đầy rẫy và mừng rỡ như điên. Hoàng Cực Đan có thể nói là đan dược lục cấp đỉnh phong, tác dụng của nó đơn giản là làm cho một gã đấu hoàng cường giả trong thời gian tương đối ngắn để thăng một tinh hoặc hai tinh bất kể cấp bậc. Hơn nữa Hoàng Cực Đan này còn có tác dụng nữa là cố kinh luyện cốt, củng cố kinh mạch, tôi luyện cốt cách. Sau khi để thăng thực lực, dược lực còn dư lại sẽ giúp người phục dược, cường hóa thân thể một lần. Tuy rằng loại cường hóa này không thể so với lượng cường hóa kinh khủng trước kia khi Tiêu Viêm ở trong lòng đất trải qua, nhưng đối với sức chiến đấu của người phục dụng cũng đã để thăng không ít. Đơn giản mà nói thì Hoàng Cực Đan hiệu quả kém hơn so với đấu linh đan. Bất quá đấu linh đan lại chỉ có tác dụng với đấu vương cường giả, mà Hoàng Cực Đan lại có tác dụng lớn lao với đấu hoàng, còn kèm theo cả tác dụng phụ là cố kinh luyện cốt nữa. Nhưng dù vậy cũng không gây trở ngại cho nó trở thành một trong những loại đan dược được đấu hoàng cường giả săn lùng nhiều nhất. Để thăng từ một tinh tới hai tinh thực lực là sự dụ hoặc quá mê người đối với bọn họ. Phải biết rằng khi thực lực đạt tới thời điểm của cấp bậc đấu hoàng thì nói không chừng những người có vận khí cho dù nhiều năm cũng khó có thể để thăng một cấp. Đây đều là chuyện không hiếm lạ gì. đan dược có tác dụng để thăng thực lực trực tiếp, vĩnh viễn là có lực dụ hoặc lớn nhất. Bởi vậy mà Tam Đại Tông Chủ cũng thế, không có chút che giấu được khát vọng. Loại đan dược này bọn chúng không phải chưa từng nghĩ tới, nhưng phóng nhãn trong toàn bộ Hắc Giác Vực, người có năng lực luyện chế sợ rằng cũng chỉ có một mình Hàn Phong. Bất quá quan hệ giữa bọn họ và Hàn Phong xưa nay bất hòa, bởi vậy Hàn Phong tự nhiên không có khả năng vì bọn chúng mà tiêu hao tâm lực đi luyện chế loại đan dược kia. Cho nên hiện giờ Tiêu Viêm nhắc tới tên đan dược này, triệt để khiến bọn chúng đánh vỡ tâm tư. Tiêu môn chủ có thể luyện chế Hoàng Cực Đan sao? Một lát sau, trong mắt ba người vẻ mừng rỡ như điên rốt cuộc chậm rãi thu liễm lại. Bang chủ Cường Sư Bang để cánh tay Trần nhịn không được dẫn đầu hỏi. Lời hắn vừa thốt lên, hai người còn lại cũng vội vàng đem ánh mắt hướng về Tiêu Viêm. Hoàng Cực Đan là lục phẩm đỉnh phong đan dược, trước đây coi như lấy là bản lĩnh luyện đan của Hàn Phong, nếu xuất thủ xác suất thành công cũng không cao, huống chi Tiêu Viêm trước mặt này nhìn qua như trẻ trâu. Nếu như không luyện chế được, trước mặt ba vị ta sẽ không nhắc tới thứ này. Tiêu Viêm cười cười, bấm tay bắn ra, một đoàn bích lục hỏa diễm hiện lên. Theo đoàn hỏa diễm này xuất hiện, toàn bộ trong đại sảnh nhiệt độ nhất thời tăng vọt, thậm chí ngay cả bầu không khí cũng đặc biệt trở nên khô ráo. Đây là dị hỏa. Con mắt ba người đồng thời hơi co lại nhìn một đoàn bích lục hỏa diễm kia, cước bộ nhịn không được hướng phía sau lùi lại. Thân là đấu hoàng cường giả, bọn họ mười phần rõ ràng, bản thân dị hỏa là loại lực lượng đáng sợ. Cho dù thực lực bọn họ dính vào đều phải phiền phức vô cùng. Ta có thể đánh chết Hàn Phong, tự nhiên là bản thân phải có chút tiền vốn. Ngón tay thon dài của Tiêu Viêm linh hoạt vũ động. Đám bích lục hỏa diễm kia cũng thế, cực kỳ thông minh chuyển động vòng quanh ngón tay. Hắn liếc nhìn ba người cười nhạt nói. Nếu ta có thể giết hắn, vậy thì tự nhiên chứng tỏ ta vượt trội hơn hắn. Hắn có thể luyện chế thứ gì đó, ta vì sao lại không thể luyện chế? Nếu ba vị có thể đáp ứng điều kiện của ta, như vậy sau khi hành sự thành công, Hoàng Cực Đan tất nhiên ta lập tức đưa tới. Hơn nữa trong Hắc Giác Vực, các người cũng được hưởng thụ lợi nhuận khiến người khác đỏ mắt. Như thế nào? Tiêu Viêm thấp giọng cười khẽ, nhưng đến tai ba người lại khiến hô hấp bọn họ trở nên nặng nề. Khuôn mặt thoáng đỏ lên, ánh mắt Tam Đại Thủ Lĩnh lóe ra sự do dự, trong lòng cũng dấy lên sự giằng co tranh đấu mãnh liệt. Đối với ba người đang tranh đấu tư tưởng, Tiêu Viêm cũng không thèm nhắc lại. Hắn chỉ nhíu mắt, chờ đợi câu trả lời cuối cùng của ba người. Mà trong khi chờ đợi thì đám bích lục hỏa diễm trên ngón tay, độ nóng cũng theo tâm cảnh mà từ từ tăng lên. Lúc nhiệt độ trong đại sảnh tăng lên tới một điểm tới hạn, Tam Đại Thủ Lĩnh rốt cuộc từ trong đấu tranh tư tưởng phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng hung hăng gật đầu. Liều mạng a, phú quý hiểm trung cầu. Tốt, tất cả theo ý ngươi. À, và như vậy thì phần chuyện của chúng ta đến đây cũng xin tạm dừng các bạn nhé. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại tối nay đọc một phần Vũ Động Càn Khôn sau khi đá bóng xong nha. Ok. Rồi, chào anh em, chào cả nhà nhé.